Cực phẩm thần y, chương 1739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1739. Trần Gia Bảo kinh ngạc không thôi. Anh từng nghe Lục Bảo Ngọc nói qua, Tả Sùng Lượng chính là bố Tả Chí Kiên, cũng là gia chủ nhà họ Tả. Chỉ là anh không nghĩ tới, Thu Vũ Liên rõ ràng là người nhà họ Tả, nhưng ngược lại căm hận nhà họ Tả. Đây thật sự là khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Anh có thể cảm nhận được, Thu Vũ Liên thật sự là căm hận từ đáy lòng. Loại căm hận này mãnh liệt như vậy, cho nên tuyệt đối không phải dựa vào diễn xuất là có thể diễn ra được. Lúc này, Thu Vũ Liên vẫn kích động như trước. Nói, anh giết Tả Chí Kiên. Tôi thật sự cảm kích anh. Càng biết nhà họ Tả sẽ không bỏ qua cho anh, cho nên tôi mới đặc biệt quan tâm đến anh, chuyên môn điều tra kinh nghiệm của anh. Nhưng càng hiểu anh, quyền lực và quyền hạn của anh càng khiến tôi khiếp sợ. Cho nên khi tôi ở chỗ chơi bowling nhìn thấy anh, trong lòng vừa kích động vừa khiếp sợ. Biết anh nhất định là vì đối phó Tỉnh Trung Thiên nhà họ Tả mới tới. Nhưng tôi lại lo lắng rằng mình nhận sai người, do đó tiết lộ tin tức tôi muốn đối phó nhà họ Tả. Cho nên tôi mới khiêu khích anh cùng Đồng Nhất Nam mâu thuẫn, muốn xem bản lĩnh thật sự của anh. Kết quả thật sự không làm cho tôi thất vọng. Anh dễ dàng đùa giỡn với Đồng Nhất Nam, cho nên tôi có thể xác định anh chính là bá chủ thế giới ngầm nổi tiếng ở Hòa Bình. Chỉ là lúc ấy Văn Linh Lan và Bạch Văn vẫn còn ở bên cạnh, tôi không tiện nói chuyện với anh. Mà khi anh đề nghị đi vệ sinh, tôi biết đây chính là cơ hội tốt để nói chuyện với anh. Chỉ là không nghĩ tới, anh cho rằng tôi đối với anh có thù địch, thiếu chút nữa chết trên tay anh. Cũng may, anh cũng không có thật sự không có giết chết tôi. Bằng không Vũ Liên thật sự không thể có đường sống. Sau khi nói xong, Thu Vũ Liên còn ngượng ngùng. Trong nháy mắt này dường như biến thành mỹ nữ ngây thơ thuần khiết. Dường như người phụ nữ vừa mới toàn thân sát khí cùng hận ý lúc trước không phải là cô. Hóa ra là như vậy. Trần Gia Bảo lại bừng tỉnh nhận ra. Hiện tại còn lại một điểm cuối cùng không rõ ràng. Nói cô hận nhà họ Tả. Lý do thì sao? Điểm này liên quan đến việc anh có thể tín nhiệm Thu Vũ Liên hay không? Cho nên càng là trọng điểm. Thu Vũ Liên hít sâu một hơi. Ấy nhỉ nói. Chuyện này liên quan đến một vụ bê bối, cho nên xin anh Trần tha thứ cho tôi bây giờ không có biện pháp nói cho anh biết. Thế nhưng tôi dám thề với trời, tôi đối với anh tuyệt đối không có chút ác ý nào. Hơn nữa chỉ cần anh đứng ra đối phó nhà họ Tả, tôi cam kết nhất định sẽ toàn lực ủng hộ anh. Trần Gia Bảo âm thầm nhíu anh, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Thu Vũ Liên không có bằng chứng, lại muốn mình tin tưởng cô. Điều này không khỏi có chút diễn kịch. Thu Vũ Liên cũng biết mình nói rất khó thuyết phục Trần Gia Bảo. Vội vàng nói. Tuy rằng tôi không thể nói cho anh Trần nguyên nhân, nhưng tôi có thể nói với anh Trần một bí mật khác, đổi lấy sự tín nhiệm của anh Trần. Ồ, phải không? Anh nói vậy. Trần Gia Bảo biểu tình đùa giỡn. Rốt cuộc là bí mật gì có thể khiến Thu Vũ Liên có được sự tín nhiệm của anh? Thu Vũ Liên sắp xếp lại lời nói. Nói, anh Trần nếu cùng Văn Linh Lan tới đây, vậy hẳn là biết nhà họ Văn cùng Bạch Chí Trung đã đối đầu với nhau. Chính xác, nhà họ Văn muốn đối phó Bạch Chí Trung. Đáng tiếc phía sau Bạch Chí Trung có nhà họ Tả ủng hộ. Không phải là người nhà họ Văn có thể chống lại. Theo tôi được biết, nhà họ Văn đã lặng lẽ liên lạc với Đoan Mộc gia tộc, tranh thủ được Đoan Mộc gia ủng hộ, muốn nhất cử đánh chết Bạch Chí Trung, nhân cơ hội đem thế lực nhà họ Tả triệt để đuổi ra khỏi Hà Tĩnh. À đúng rồi, anh Trần có thể cũng không biết, nhà họ Đoan Mộc xếp thứ 9 trong võ đạo thế gia ở tỉnh Trung Thiên. Trong gia tộc cũng có cường giả tông sư cùng với một cường giả nửa bước truyền kỳ, đủ để diệt gọn nhà họ Tả xếp thứ 8 một thời gian ngắn. Hơn nữa nhà họ Đoan Mộc cùng nhà họ Tả cũng không vừa mắt nhau, cho nên nhà họ Văn mới có thể hướng đến nhà họ Đoan Mộc cầu viện trợ. Đáng tiếc tin tức này đã bị Tả người đứng đầu nhà họ Tả, Tả Sùng Lượng biết được. Tả Sùng Lượng cũng liên lạc với một gia tộc lớn mạnh nào đó, tính toán nhân cơ hội này, bắt hết nhà họ Văn cùng nhà họ Đoan Mộc trong một lưới. Cách chương.